Chương 969, cấm chế chi vực vần phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Uzumakitsubasa không chết, mặc dù chỉ là còn lại nửa khối đầu lâu, nhưng sinh cơ còn tại. Tại thánh bi bất diệt thánh thể tự lành phía dưới, nửa khối đầu lâu biến thành hoàn chỉnh một khối, tiếp lấy thân thể những bộ vị khác một chút xíu khôi phục lại. Nguy hiểm thật, Uzumakitsubasa trong lòng không khỏi may mắn. Đạo linh tộc quân chủ cách không một ngón tay công kích, trực tiếp đem hắn sau cùng hai kiện hộ đạo bí bảo cho đánh nát, liền ngay cả thân thể cũng bị vỡ vụn 90%, chỉ còn lại có nửa khối đầu lâu tại thánh bi bất diệt thánh hồn ra chỉ phía dưới bảo tồn lên, đồng thời xuyên qua màn sáng đi tới cái này để ngũ tầng không gian chỗ sâu. Cái này vị đại nhân, cứu cứu chúng ta. Còn lại chúa tể gặp vụ rủ mà kịt xù bạ xạ không chết, lại khôi phục lại, lúc này hưng phấn hô lớn. Bọn hắn nhưng gặp qua ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thần uy, cái kia chờ thủ đoạn thật là đáng sợ. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không có dựng để ý đến bọn họ, mà là vận chuyển thánh bi bất hủ quyết hấp thu không gian năng lượng bổ sung tự thân, khôi phục mình thân thể. Chỉ gặp cái kia hỗn loạn không gian loạn lưu như sóng chiều đồng dạng tràn vào ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thân thể, bị thứ hấp thu luyện hóa. Còn lại chúa tể nhất thời nhìn trận tròn mắt. Không gian loạn lưu tràn đầy hủy diệt tính năng lượng. Bọn hắn nhất định phải ra sức chống cự, nếu không sẽ bị không gian loạn lưu xé rách thành vô số toái phiến, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lại có thể hấp thu loại này hủy diệt tính năng lượng. Trên lệch này thời gian chậm rãi sói mòn, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thương thế một chút xíu khôi phục, mà cái kia hơn 10 vị chúa tể có chút sắp không chịu được nổi nữa. Cái này vị đại nhân, nhanh cứu chúng ta nhanh không chống nổi. Hơn 10 vị chúa tể khẩn cầu. Thật sự là phiền phức. Uzumakitsubasa tạm thời kết thúc liệu thường, đi hướng đám kia chúa tể, không muốn phản kháng bọn này chúa tể gật gật đầu. Uzumakitsubasa khẽ vươn tay, đem cái này hơn 10 vị chúa tể mò vào lòng bàn tay, tiếp lấy theo xé liệt không ở giữa rời đi để ngũ tầng không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đi tới quen thuộc hỗn độn. Nồng đậm hỗn độn nguyên khí hướng lấy bo nở hà nở tràn vào đi qua. Lúc này từng cái bắt đầu hấp thu hỗn độn nguyên khí liệu thường. Lúc này, trời cổ thánh giới Mặc Liên nói ra, đa tạ không cần khách khí. Uzumakitsubasa nói xong, một cái Nazi, về tới thiên lân thánh giới. Thiên lân thánh giới thần sơn chủ phòng, Uzumakitsubasa đột nhiên xuất hiện. Thiên đao thần thánh cảm ứng được Uzumakitsubasa khí tức, lập tức xuất hiện. Uzumakitsubasa, ngươi tại sao trở lại thiên đao thần thánh kinh ngạc? Rất nhanh. Uzumakitsubasa đem phát sinh hết thể sự tình cùng thiên đao thần thánh giảng thuật một phen. Uzumakitsubasa, ngươi chờ, ta cái này cùng cổ lão thần thánh nhóm câu thông liên lạc một chút. Thiên đao thần thánh đạo. Rất nhanh, cổ lão thần thánh nhóm biết được Uzumakitsubasa không chết tin tức, từng cái may mắn. Một ngày này, một vị tóc trắng thanh niên đi tới thiên lân thánh giới, trực tiếp xâm nhập thiên lân thánh cung. Chỉ là khí tức liền ép tới một chút lưu lại tại thiên lân thánh cung thần thánh vô pháp đứng lên. Hán, chính là cựu cấp thần thánh Bạch Đế thiên đao thần thánh nhìn thấy Bạch Đế vô cùng cung kính. Dù sao Bạch Đế cái này chờ thần thánh, tiện tay liền có thể bóp chết thiên đao thần thánh. Coi như thánh thần giáo chu tại Bạch Đế trong mắt cũng chỉ là một cái cường đại con kiến hôi mà thôi. Bạch Đế chính là tại hỗn độn chi sơ liền đản sinh cựu cấp thần thánh, thực lực so tân tấn cựu cấp thần thánh cường đại rất nhiều. Cơ hồ sở tu chi pháp môn đều đạt đến cực hạn. Thập cấp thần thánh cùng quân chủ không ra, không có bất kỳ cái gì một vị thần thánh dám cam đoan nhất định có thể chiến thắng Bạch Đế. Mà Bạch Đế nhiệm vụ rất đơn giản, bảo hộ ủ rủ mạ kịt xù bạ xa một đoạn thời gian, thẳng đến buồn nguyên đại thế giới mở ra. Đối với Bạch Đế đến, ủ rủ mạ kịt xù bạ xa tự nhiên thập phân hoan nghênh. Hắn còn thật sợ đạo linh tộc không tiếc hết thể đại giới ám sát hắn. Nhưng Bạch Đế ở đây, đạo linh tộc trừ phi điều động nhiều vị cựu văn đạo linh tộc, nếu không coi như Bạch Đế không địch lại, ngăn trở mấy cái hô hấp, chống đến thập cấp thần thánh hàng lâm vẫn là không có vấn đề gì. Có Bạch Đế tọa chấn, đạo linh tộc xác thực không dám ám sát Uzumakitsubasa. Mà Uzumakitsubasa QNZ an tâm chờ đợi tại thiên lân thánh giới dưỡng thương. Lần này, hắn thương đến quá nặng đi, không có có mấy trăm vạn năm thời gian là khó mà hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà buồn nguyên đại thế giới còn muốn xác định còn lại chi nở cái danh ngạch, tự nhiên cũng không phải nhanh như vậy liền mở ra. Cái này nhất đẳng liền đợi chừng 3.000 vạn năm thời gian. U dù mà kỳ sủ bạ xạ thương thế là sớm đã tốt, mà 10 cái danh ngạch QNZ toàn bộ đều xác định. Một ngày này, Bạch Đế mang theo U dù mà kỳ sủ bạ xạ chuẩn bị tiến về bổn nguyên đại thế giới. Bổn nguyên đại thế giới ở nơi nào, rất ít có người biết được. Cổ lao thần thánh nhóm khẳng định biết được, nhưng thiên đao thần thánh cùng thiên lân thần thánh chỉ là nghe nói, cũng không có tư cách tiến vào nơi đó, cho nên cũng không hiểu biết. Lần lượt xuyên toa, Uzumakitsubasa cùng Bạch Đế đã rời đi ngũ đại cổ thánh giới cùng 13 tòa vĩnh hằng thánh giới, hỗn loạn thánh vực cương vực, đi tới bao vây lấy toàn bộ hỗn độn hư vô vực. Khối này hư vô vực kỳ thực cũng coi là hỗn độn, là hỗn độn lớn nhất một khối hư vô vực, bao vây lấy ngũ đại cổ thánh giới cùng 13 tòa vĩnh hằng thánh giới, hỗn loạn thánh vực. Có thần thánh tiến vào cái này một phiến hư vô vực đo lường tính toán qua, cái này một khối hư vô vực so toàn bộ hỗn độn đều lớn. Rất nhanh, Bạch Đế mang theo ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ xuyên qua cái này một khối hư vô vực, đi vào hư vô vực nào đó khối khu vực biên giới, cũng có thể nói là toàn bộ hỗn độn khu vực biên giới. Bên ngoài hỗn độn là cái gì, rất nhiều tu hành giả đều không biết, cu nở dê đoán không ra. Nhưng đối với tinh thông không gian tạo nghệ thần thánh tới nói, đó cũng không phải bí mật, bởi vì bọn hắn đều đến qua nơi này. Nơi này là cấm chế chi vực, bên ngoài hỗn độn chính là cấm chế chi vực, hết thảy sinh linh cấm kỵ chi địa. Nơi này không có bất kỳ cái gì năng lượng, cũng không có đại đạo, là hỗn độn bổn nguyên đại đạo bao trùm không được địa phương. Một khi có sinh linh tiến vào cấm chế chi vực, liền sẽ bị cấm chế chi vực thôn phệ, lực lượng một chút xíu trôi qua, tả hữu hóa thành một đống bạch cốt phiêu phù ở hắc ám cấm chế chi trong khu vực. Không có người biết được cấm chế chi vực lớn bao nhiêu. Bởi vì liền ngay cả thập cấp thần thánh cũng không dám bước vào cấm chế chi vực. Đã từng có một vị cựu cấp thần thánh bước vào cấm chế chi vực, ngốc thêm vài phút đồng hồ, sau đó lập tức trở về, loại kia ở tại cấm chế chi vực cảm giác quá hít thở không thông, để vị kia cựu cấp thần thánh đều nghĩ tự sát. Phàm nhân đã mất đi không gian sẽ ngạt thở, nhưng tu hành giả cũng không cần không khí. Mà tu hành giả tiến vào cấm chế chi vực, liền như là phàm nhân mất đi không khí như thế. Cho nên, liền xem như thập cấp thần thánh tại cấm chế chi vực ngốc lâu, QNZ sẽ tử vong. Hỗn độn đại đạo bổn nguyên vô pháp chạm đến cấm chế chi vực, nó lực lượng chỉ phù hộ lấy toàn bộ hỗn độn. Tu hành giả cơ hồ đều không muốn tới đến cái này hỗn độn biên giới, nhưng bổn nguyên đại thế giới liền ở phụ cận đây nơi nào đó.